Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, đệ 74 chương, 074 trầm mặc, đang ngồi người đều có chút không thể hiểu được, hôm nay Lâm Trung Nhung như thế nào giống ăn pháo đốt giống nhau. Chỉ có Lâm Thành biết, đó là bởi vì hắn bị chạm được nghịch lân, cái kia nghịch lân chính là Lâm Mãn. Trên thực tế hắn cũng có chút kinh ngạc với Lâm Trung Nhung phản ứng như thế đại. Mới vừa nghe Lâm Mãn nói có người chạy đến nàng kia đi uy hiếp nàng thời điểm. Cũng không gặp đặc biệt sinh khí, nguyên lai là nghẹn lưu đến lúc này phát tác, Tống viện sĩ mặt đỏ lên một mảnh, hắn thừa nhận cái kia dụng cụ xác thật không phải quá dùng tốt. Nhưng cũng tuyệt đối là khởi đến trợ giúp tác dụng. Cùng đánh mất tác chiến khẳng định sẽ xuất hiện thương vong. Này như thế nào có thể tính ở hắn trên đầu? Lâm Trung Nhung lại nói. Không nghĩ ra tiền tuyến cũng đúng. Nếu không Tống viện sĩ phát minh cái có thể chắc ra tang thi ở Đông Dương căn cứ địa phương nào? Dụng cụ, người không phải phi thường có giá trị khoa viên nhân viên sao? Tống viện sĩ càng thêm nói không ra lời. Kia căn bản làm không được. Không. Làm được, Lâm Thành nghĩ tới Lâm Mãn dễ dàng phát hiện kia tám đầu tang thi. Sau lại tìm được rồi giấu ở núi sâu bên trong tam đầu cuối cùng tang thi. Đó là tinh thần lực tác dụng sao? Hiển nhiên không phải, Lâm Trung Nhung đã phát hảo một hồi hòa, rốt cuộc thoải mái, xua xua tay, hảo, các người có thể tiếp tục mọi người, còn tiếp tục cái giám A, đều bị ngươi chấn choáng váng, hảo. Đều không cần xảo, Trương lão mệt mỏi mở miệng. Lão Lâm, đừng tịnh nói chút khí lời nói. Đại gia là thành tâm thành ý mà thỉnh ngươi ra tay. Yêu cầu chúng ta hậu phương lớn như thế nào phối hợp ngươi cứ việc nói. Hiện tại khả năng thật tới rồi chúng ta căn cứ sinh tử tồn vong thời khắc bỗng nhiên có một lão. Nhân mở miệng, ta cảm thấy chuyện này. Chúng ta cần thiết biết rõ ràng Đông Dương căn cứ dưỡng tang thi rốt cuộc là vì cái gì, mọi người đều chuyển hướng hắn, lão nhân kia chậm gì gì mà tiếp tục nói. Không biết các ngươi còn có nhớ hay không cái kia cách nói. Cái gì cách nói, ai, Phương lão người cũng đừng thừa nước đục thả câu, Phương lão từ từ mà nói. Cái này cách nói, ta tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói qua. Đặc biệt là dị năng giả, nói là năng giả là vì khắc chế tang thi mới ra đời hơn nữa tồn tại. Tang thi bị tiêu trừ, dị năng giả cũng liền không cần thiết tồn tại, cho nên trời cao sẽ dần dần thu hồi dị năng giả năng lượng. Phương lão đầy đầy trên mũi lão thị kính, phiên trong tay một ít tư liệu, mấy năm nay tuy rằng thông tin hỏng mất, chúng ta cùng nước ngoài. Cùng toàn bộ thế giới đều cơ bản ở vào đoạn tuyệt tin tức giao lưu trạng thái. Nhưng ở chúng ta không ngừng nỗ lực hạ, vẫn là cùng một ít quốc gia lấy được liên hệ. Ta nói chúng ta mới nhất được đến tin tức đi, tất cả mọi người nghe hắn nói. Nước ngoài xuất hiện một ít tương đối cực đoan tổ chức. Bọn họ cho rằng tang thi xuất hiện có này đạo lý. Là thiên nhiên đối nhân loại cải tạo cùng sàng chọn. Thế giới này tương lai hẳn là từ tang thi cùng dị năng giả tương đối mà đứng. Hai người thiếu một thứ cũng không được, thiếu trong đó một phương, một bên khác cũng sẽ biến mất đương nhiên. Loại này ngôn luận chỉ sợ chủ yếu là vì làm dị năng giả tiếp tục bảo trì bọn họ năng lực. Cho nên những cái đó tổ chức rất sớm bắt đầu liền có ý thức mà duy trì tang thi số lượng. Đương tang thi số lượng thiếu đến trình độ nhất định. Liền sẽ phản qua đi bảo hộ chúng nó, thậm chí là đem tang thi chăn nuôi lên, hút không khí thanh sôi nổi vang lên. Phát rồ à đây là, bọn họ nơi này nghĩ mọi cách thanh trừ tang thi, cư nhiên có người đi bảo hộ chúng nó, còn chăn nuôi, tưởng dưỡng gà sao, cho nên nói, Đông Dương trong căn cứ cũng có như vậy tổ chức. Trương lão nói, Phương lão lắc lắc đầu. Không rõ ràng lắm, ít nhất hố số 1 cùng hố số 2, hẳn là chính là bởi vì như vậy nguyên nhân mới tồn tại, hơn nữa cũng là chăn nuôi ra ngoài ý muốn. Điển hình ví dụ, tang thi không phải gà, một khi ra điểm sai lầm, liền sẽ làm cho nhân loại khó có thể thừa nhận tổn thất. Phương lão tiếp tục nói, nếu Đông Dương căn cứ dị năng giả cho rằng tang thi tồn tại mới có thể khiến cho bọn hắn vĩnh bảo dị năng. Chúng ta đây muốn rửa sạch tang thi, không khác cướp đoạt bọn họ năng lực mà thế trước 5 năm. Tang thi còn tồn tại thời điểm, dị năng giả địa vị rất cao, tác dụng bao lớn cùng người thường chi gian chênh lệch nhiều cách xa a. Tang thi đại lượng giảm bớt sau, loại này chênh lệch liền dần dần nhỏ. Có lẽ có chút dị năng giả chính là tưởng trùng kiến ngay lúc đó huy hoàng đâu. Như vậy xem ra, chuyện này thật đúng là khó làm. Mơ siêu liền tính thanh rớt tang thi. Chỉ sợ cũng muốn cùng không ở số ít dị năng giả trở thành địch nhân. Như vậy bên trong hội nghị, không chỉ có ở đoàn viên căn cứ tiến hành, cũng có khác căn cứ nhìn ra Đông Dương căn cứ dụng ý. Thậm chí Đông Dương căn cứ lén lút cùng một ít rất có thân phận địa vị dị năng giả tiếp xúc. Tuyên truyền bọn họ chủ trương, chỉ cần dưỡng tượng một đám tang thi, là có thể đủ giữ lại chính mình năng lực. Như vậy mua bán, tựa hồ cũng rất có lời a. Thật là có không ít người tâm động. Hơn nữa Đông Dương căn cứ uy hiếp, cái này liên thủ điều tra Đông Dương mà kế hoạch tự nhiên chỉ có thể bị mắc cạn. Đông Dương căn cứ phía dưới thâm tầng, Lư Hữu Trác nhìn đặc thù tài chất trong suốt tường bên kia tang thi. Đó là rậm rạp một tảng lớn, chừng mấy ngàn đầu nhiều, hơn nữa còn bị một đám cách gian cách ly khai. Mỗi cái cách gian ước chừng có 100 đầu, có cách gian tang thi thực dại ra, động tác phi thường cứng đờ. Đây là trường kỳ không có ăn cơm năng lực thoái hóa duyên cớ. Cũng có cách gian tang thi phi thường hung hãn sinh động. Truyền ra từng tiếng gào giống, dùng thật dài móng tay moi gãi tấm ngăn, nhưng bởi vì kia cùng loại pha lê tấm ngăn phi thường bóng loáng cứng rắn. Ở mặt trên rất khó lưu lại dấu vết, liền tang thi biến dị móng tay cũng không được, người chiêu này thật sự rất có hiệu, những người đó đều ngừng nghỉ, rốt cuộc không ai dám tới phá hư chúng ta đại sự, Lư Hữu Trác bên người một người nói. Lư Hữu Trác nhẹ nhàng thở dài. Thế gian này tồn tại đủ loại năng lượng, rất nhiều năng lượng đều là hỗ trợ lẫn nhau. Tang thi năng lượng, cùng dị năng giả năng lượng, phân biệt lấy này hai loại hình thức tồn tại trên thế gian. Thiếu nào một phương đều không được, năng lượng bản thân cũng không có tốt xấu chi phân, liền xem ngươi như thế nào sử dụng, cho nên chúng ta cần thiết vứt bỏ thành kiến, đem chúng nó đối xử bình đẳng. Mà người thường nhóm, ánh mắt chính là quá mức hẹp hòi, chỉ nhìn trước mắt, chỉ nghĩ diệt trừ tang thi là có thể quá tốt nhất nhật tử. Thật sự ngu muội vô tri, chờ dị năng giả nhóm biết, tang thi tồn tại không chỉ có thể làm cho bọn họ bảo trì bọn họ năng lực, còn có thể đủ làm đã biến yếu năng lực một lần nữa biến cường. Sẽ càng ủng hộ chúng ta. Chỉ tiếc chứng minh điểm này yêu cầu thời gian, ở hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ. Có một người bị đơn độc nhốt ở một cái cách gian. Hình dung uể oải kinh hoàng, hắn bên cạnh cách gian chính là một đám phi thường sinh động tang thi. Hơn nữa kia cách gian cũng không phải toàn phong bế, mà là hàng rào hình, cho nên tang thi có thể đem cánh tay duỗi lại đây. Từng điều tang thi cánh tay từ bên trong duỗi. Vì không bị bắt được, người nọ chỉ có thể tận lực dán tường, dài nhất cánh tay khoảng cách hắn ngực chỉ có không đến 10 cm khoảng cách. Áp lực cực lớn làm người nọ thời thời khắc khắc đều ở hỏng mất bên cạnh. Hắn mắt thấy giống như là muốn căng không nổi nữa, khuôn mặt đều có chút tựa điên phi điên rồi, trong miệng thật không minh bạch mà kêu to cái gì, phi thường nghẹn ngào, mà người này không phải người khác. Đúng là mất đi dị năng từ thuy, phóng nhãn nhìn lại, giống hắn như vậy thế nhưng không ít, nhưng không có một cái giống Lư Hữu Trác như vậy chờ mong. Ở cực hạn dưới áp lực một lần nữa xuất hiện dị năng. Trọng trấn hùng phong, như vậy không được sao? Lư Hữu Trác lắc đầu, đi một cái khác khu vực, một người khác cũng đuổi kịp, ở bọn họ đi rồi. Một cái tang thi uể oải đến cơ hồ bất động cách gian. Phía trên đột nhiên mở ra, một cái khô quắt chỉ còn lại có cuối cùng một chút ý thức người bị ném xuống dưới. Các tang thi thức khắc điên rồi nhào lên đi gặm thực. Người nọ thật sự quá hư nhược rồi, chỉ yếu ớt mà kêu vài tiếng, liền không có tiếng động. Huyết ô ở cái kia cách gian trên vách tràn ra. Sau một lúc lâu, này đó tang thi đứng lên, va chạm tấm ngăn, gào giống, thành giữa sân nhất sinh động nào một đám tang thi, kêu gào yêu cầu càng nhiều huyết nhục. Đương nhiên, chúng nó muốn lại ngao vài tháng, mới có thể ăn trên dưới một đốn cơm. Phía Bắc phát sinh sự nàng một mực không biết, nàng cho rằng tang thi thật sự bị tiêu diệt đến chỉ còn lại có vây quanh căn cứ đảo quanh rải rác. Một ít, Lâm Trung Nhung nói gần nhất muốn lại đây. Lâm Mãn thực vui vẻ. Đảo không phải nàng nghĩ nhiều niệm phụ thân, mà là nàng táo tây rốt cuộc có thể đưa ra đi. Hơn nữa mỹ nhân trùy cùng đường đao cũng càng làm càng tốt. Đến lúc đó bọn họ thu được hẳn là sẽ càng kinh hỉ. Cùng Lâm Trung Nhung bởi vì nữ nhi bị ủy khuất mà phẫn nộ phát giận so sánh với. Lâm Mãn chính mình hoàn toàn không cảm thấy bị ủy khuất. Nàng hiện tại mỗi ngày lớn nhất giải trí chính là đi xem những cái đó nhị thế tổ làm việc. Mấy ngày công phu bọn họ liền mệt cởi một tầng ra. Ngay từ đầu còn nghĩ chạy trốn hoặc là làm sự tình. Nhưng ở trải qua bị trào trở về, bị đói bụng, bị dài hơn làm việc thời gian sau, liền không có người làm như vậy. Lại đói lại mệt còn muốn tiếp tục làm việc tư vị thật sự quá khó tiếp thu rồi. Này 9 người loại 7 cái nam 2 cái nữ, đều dưỡng đến không tồi. Hẳn là từ nhỏ đến lớn đều ăn được, thân thể vô cùng bổng. Khi bọn hắn đem lan lộn mù quáng sức lực dùng đến làm việc thượng, bộc phát ra năng lượng vẫn là thực không tồi. Không mấy ngày công phu liền mau giúp Lâm Mãn đào ra một cái đại hầm ra tới. Nhìn đến cái này nữ ma đầu lại tới nữa, những người đó lộ ra một loại bi phẫn biểu tình, nhưng lại lo lắng bị Lâm Mãn nhìn đến chính mình bất mãn. Vội vàng thay gương mặt tươi cười, vì thế thấy thế nào như thế nào có vẻ vặn vẹo. Lâm Mãn cười theo chân bọn họ chào hỏi, giữa trưa hảo a, như thế nào còn ở nghỉ ngơi sao? Đều một chút chung, ta và các ngươi nói a. Hiện tại mỗi ngày nhiệt độ không khí đã bắt đầu giảm xuống. Chờ thời tiết lạnh, bùn đất sẽ đông lạnh đến giống như hòn đá cứng rắn. Liền tính đem cái cuốc đào lạn, đem đôi tay làm cho tất cả đều là huyết phao phao. Cũng đào bất động hai khối thổ, hơn nữa bởi vì ở bên ngoài lao động, phòng sẽ thổi phá ngươi mặt, đôi mắt sẽ giống đao cắt giống nhau đau, hai chân sẽ bị đông lạnh được mất đi chi giác. Ngạnh bang bang, nhẹ nhàng một bẻ là có thể bẻ hạ ngón út đầu, được rồi đừng nói nữa. Trương Khải Kỳ hỏng mất mà hô, chúng ta làm việc còn không được sao? Lâm Mãn cao hứng mà cười, ta còn chưa nói xong đâu, ai, khóc là muốn làm việc người là đáng yêu nhất người, các ngươi không hổ là đại căn cứ ra tới, giác ngộ chính là cao a. Ta phải làm nơi này tất cả mọi người cùng các ngươi học tập. Còn phải cho các ngươi ban phát huy hiệu mới được, ma quỷ. Nữ nhân này nhất định là ma quỷ. Hơn nữa vẫn là một cái đánh lại đánh không lại. Đuổi cũng đuổi không đi. Đặc biệt có thể nói. Nói ra nội dung còn đặc biệt chán ghét ma quỷ. Mọi người khóc không ra nước mắt mà nghĩ. Cầm lấy chính mình làm việc công cụ chui vào ngầm. Hung hăng mà đào thổ. Tưởng tượng thành bọn họ đấm chính là bên ngoài cái kia nữ ma đầu. Lâm Mãn thanh âm tiếp tục du du dương dương mà truyền tiến vào. Cho nên ta quyết định, vì khen thưởng các ngươi cần lao, hôm nay cơm chiều thêm cơm đi, bất quá làm ta ngẫm lại thêm cái gì cơm đâu. Nghĩ đến đây đồ ăn mỹ rượu hương vị, mọi người trộm nuốt một ngụm nước miếng. Hảo đi, tạm thời không phải ma quỷ. Hết chương.